nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 1539, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1540, Mạc Thứ Tước nhíu mày kiếm, không có kiên nhẫn nhìn bà, lại sao nữa? Việt Writer, VN, tôi, chân tôi tê quá, ánh mắt Mạc Thứ Tước âm thầm nhìn bà một cái, sau đó cởi xuống đầu áo khoác ngoài ở trên người của bà, lại khom lưng ôm ngang bà lên. Liệu anh Lạc người được vẻ dương cương quen thuộc của người đàn ông, dễ người lại khiến người ta an lòng, bà chậm rãi vươn hai tay nhỏ bé ôm lấy cổ của ông, nức nở nói. Mạc Thứ Tước, nhân nhân em quy về, nhân nhân, tôi biết rồi, chuyện nhân nhân cô không cần phải để ý đến, đã có luật sư làm thủ tục tôi đưa em trở về trước. Việt Writer, VN, Mạc Thứ Tước ôm bà đi ra ngoài. Liệu anh Lạc ngẩng đầu nhìn ông mím môi mỏng, bộ dạng giữ kín như bưng, rất rõ ràng không muốn cùng bà đàm luận chuyện của nhân nhân ở giữa bọn họ, khiến bọn họ càng đi càng xa. Đến bên xe, liệu anh Lạc từ trong lòng Mạc Thứ Tước nhảy xuống rồi, bà nhìn ông. Mạc Thứ Tước, tôi muốn đi bệnh viện. Đi bệnh viện làm cái gì? Mạc Thứ Tước lộ ra một tia giễu cợt. Trở về đi, tôi và nhân nhân, Mạc Thứ Tước trực tiếp cắt lời bà, dường như đề tài Mạc nhân nhân đã tiêu hao hết chút kiên trì cuối cùng của ông trực tiếp kéo cửa xe cạnh ghế lái. Đi lên, liệu anh Lạc lúc đầu có rất nhiều lời muốn nói cùng ông, nói nhân nhân khác thường, nhưng bây giờ bà đã biết, bà cái gì cũng không phải nói, bởi vì bà nói cái gì đều là sai. Liệu anh Lạc cuộn tròn ngón tay, Mạc Thứ Tước anh đến bệnh viện đi. Tự tôi trở về, lần trước tôi đã nói tôi chưa từng yêu anh, về sau anh đừng xuất hiện trước mắt tôi nữa, tôi cảm thấy rất phiền. Mạc Thứ Tước nhanh chóng mím môi. Liệu anh Lạc, tôi dương mắt chạy tới để em nói cái này cho tôi nghe. Có đôi khi tôi thật sự muốn móc tim em ra để xem em đến tột cùng có tim hay không. Trái tim Liệu anh Lạc nguội lạnh. Mạc Thứ Tước, đi đi, đừng lo cho em nữa, em chỉ mang đến tai nạn cho anh. Mạc Thứ Tước, có phải anh nghe không hiểu tiếng người hay không, tôi mới không cần anh chạy tới, coi như anh không đến, Tô Thành cũng sẽ đến, anh dây dưa như vậy là tự mình đa tình, sẽ chỉ làm tôi càng phản cảm thấy anh bám dai như đỉa. Trong tròng mắt u trầm của Mạc Thứ Tước nhanh chóng dâng lên hai cơn lốc xoáy nguy hiểm, ông hung ác nhìn chòng chọc Liệu Anh Lạc, sau đó đầu lưỡi chĩa vào hàm phải, từ trong cổ họng bước ra một tiếng cười thật tháp. Ha, Liệu Anh Lạc, xem như em lợi hại. Ông là cực kỳ tức giận, đổi thành bất cứ người nào dám chọc giận ông như vậy, ông sẽ khiến kẻ đó biến mất trên thế giới này. Thế nhưng, người này là Liệu Anh Lạc, bà chọc giận ông đến thế, ông dưới cơn thịnh nộ cũng chỉ có thể từ trong cổ họng bật ra một câu xem như em lợi hại. Mạc Thứ Tước siết lại cổ tay bà, cưỡng chế tính đẩy bà vào ghế. Liệu Anh Lạc nhanh chóng giãy giụa. Mạc Thứ Tước, anh buông ra, tôi không muốn lên xe anh. Em có thể ngậm miệng, hiện tại tôi không muốn nghe em nói chuyện. Mạc Thứ Tước, Liệu Anh Lạc dùng sức đẩy ông ra. Cách chương.